Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thứ 148 cầm đao là không đúng, nàng lớn lên so trong TV minh tinh còn xinh đẹp. Giòn Sinh đi đến trước mặt, Trịnh Minh Sơn bên người tiểu thanh niên nhóm, một đám đều ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra không có gì đáng khinh ý tưởng, mà là ở như vậy một cái sạch sẽ xinh đẹp nữ hài tử trước mặt. Tựa hồ đánh nhau đều là không đúng cảm giác, Lưu Sơn Quỳ chán ghét Trịnh Minh Sơn xem Chi Chi bộ dáng. Đứng ở Chi Chi trước mặt, chặn hắn tầm mắt, muốn đánh nhau liền đánh nhau. Ta huynh đệ hảo hảo khai một nhà quán nướng, cũng không có chạy đến các ngươi địa bàn. Ngươi chạy tới thu bảo hộ phí vốn dĩ liền không đúng. Đừng mẹ nó lại nhảy dài dòng, Lưu Sơn Quỳ được xưng là giáo bá. Là có điểm khoa trương. Dù sao cũng là một chung đi học, chỉ là có mấy cái nội cùng giáo ngoại tiểu đệ, cùng trước mặt này đàn xã hội thượng lưu manh vẫn là không giống nhau. Tuy rằng hắn ba là phó cục trưởng, chính là hắn cũng không thể mỗi ngày đem lão ba dọn ra tới. Tương phản, sợ ai mắng, hắn cũng không dám nói cho lão ba, cho nên đánh nhau vẫn là muốn đánh nhau. Chi chi, một hồi ca ca đánh nhau thời điểm. Các ngươi chạy mau, hồi trường học, bọn họ không dám tiến trường học đêm nay phía chính mình nhân thủ không đủ. Đối phương người nhiều, vốn dĩ liền bất lợi, không nghĩ tới Chi Chi còn xuất hiện. Trịnh Minh Sơn cũng không nghĩ tới nguyên bản chính là nghĩ đến tạp cái quán nướng. Cư nhiên sẽ đụng tới như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ. Nơi nào nguyện ý buông tha, phía chính mình còn người nhiều, chiếm ưu thế. Đánh liền đánh, ai sợ ai, tiểu cô nương đừng sợ, chờ các ca ca đánh xong, lại bồi ngươi chơi. Trịnh Minh Sơn đem áo trên một thoát, lộ ra trên người tinh mỹ long đầu hình Samani thập phần khí phách bộ dáng. Nhị phán dọa mặt trắng bệch, lại cũng ngạnh cổ đứng ở Chi Chi trước mặt, cùng Lưu Sơn Quỳ song song thủ Chi Chi. Đối diện bên kia Trịnh Minh Sơn tuy rằng là du thủ du thực, lại không phải cái loại này thành thật, bên này nói, thừa dịp cởi quần áo thời điểm, cùng thủ hạ đưa mắt ra hiệu, làm thủ hạ từ nhỏ hẻm phía sau chuyển qua đi. Hiển nhiên Lưu Sơn Quỳ rất coi trọng kia nữ hài, đem kia nữ hài bắt lấy, đại cục liền định rồi. Bên này cởi quần áo, một bên triển lãm chính mình xinh đẹp hình xăm, một bên cùng Lưu Sơn Quỳ miệng pháo, đối mắng, liền chờ thủ hạ ra tay. Hai bên giáp công, một kích tất thắng, chính là chờ mãi chờ mãi. Thủ hạ mấy người kia tựa như bánh bao thịt đánh chó. Vừa đi không trở về, một lát sau, bánh bao thịt biến thành bánh chưng đã trở lại. Liền thấy một cái ăn mặc bảo an quần áo người, dùng dây thừng buộc ba người. Ném lại đây, Chi Chi vẻ mặt kinh ngạc nói. Lại thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Phía sau Trịnh Minh Sơn vẻ mặt buồn bực hỏi thủ hạ. Này ai, hình như là một trung bảo an, một cái thủ hạ mỏng manh nói. Ni ma, một trung bảo an khi nào lợi hại như vậy? Một tá tam, liền lập tức thời gian, cư nhiên liền người đều cột chắc. Cái này hình thức, Trịnh Minh Sơn tự nhiên không thể lại chờ. Dù sao bọn họ người nhiều, đột nhiên một phen xông tới, muốn tới cái trở tay không kịp. Lưu Sơn Quỳ lão ba là quân đội sinh ra, từ nhỏ, lão ba cùng hắn thân tử hoạt động chính là cho nhau đánh tới đánh lui. Hắn thân thủ tự nhiên không tồi, Chi Chi nhìn đến phía sau có người hỗ trợ, đem nhị phán đẩy cho lại thúc thúc, cũng vọt qua đi, uống lão hổ nãi ăn lang thịt băm lớn lên Chi Chi. Ở khi còn nhỏ lộ đều đi không xong thời điểm, là có thể dùng thân thể đâm lợn rừng. Mỗi ngày hưu nhàn hoạt động là cùng một con lão hổ đánh tới đánh lui. Đuổi theo một con rắn ném tới ném đi, đã trường đến 1m67 Chi Chi. Hơn nữa này 1-2 tháng hệ thống huấn luyện, chiến lực đề cao không cần quá nhiều. Đối diện hình xăm xã hội đại ca, nhìn tiểu cô nương cư nhiên xông tới. Bắt đầu còn nghĩ có phải hay không duỗi tay ôm lấy. Kết quả không có gần người đã bị quăng ngã đi ra ngoài. Hiện trường nhất có thể đánh cư nhiên không phải Lưu Sơn Quỳ, cũng không phải bọn họ đại ca Trịnh Minh Sơn, mà là cái này lớn lên giống thiên tiên giống nhau tiểu cô nương. Hai bên nhân số không đối xứng, Lưu Sơn Quỳ bên này chỉ có 5-6 cá nhân, đối diện bên kia cư nhiên có 20-30 người, bất quá chi chi một người liền giải quyết hơn phân nửa. Chân dài đá đầu, tay đâm bụng, nhưng người đem người quăng ra ngoài. Cũng may mắn trong khoảng thời gian này, nàng còn hệ thống học một chút, nếu giống săn thú như vậy ra tay, còn không biết nặng nhẹ, đối phương sẽ thảm hại hơn. Một bên bảo an trốn học quân xem nha đều đau, lão bản khuê nữ lợi hại như vậy, muốn bọn họ làm gì à? Nhị Phán đứng ở một bên xem đôi mắt càng mở to càng lớn. Nếu đôi mắt có thể mở to cố ý hình, nàng hiện tại hai mắt nhất định là hai trái tim hình dạng. Cẩn thận, Nhị Phán bỗng nhiên hét lên, bởi vì có một cái lưu manh cư nhiên móc ra đao. Từ chi chi phía sau lại đây. Nhị Phán là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chi chi. Cho nên trước tiên hét lên lên, trốn học quân cũng dọa nhảy dựng, vốn dĩ xem chi chi thân thủ, cùng chơi giống nhau, hắn liền không quản, không nghĩ tới hiện tại tiểu thí hài, cư nhiên động đao tử, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái kia cánh tay hình xăm tiểu thanh niên cầm một cây đao hùng hổ vọt lại đây. Đánh nhau đánh tức giận. Lại uống lên chút rượu, không mang theo đầu óc, hiện trường một mảnh hỗn loạn, bỗng nhiên nghe được một tiếng thét chói tai. A, tay của ta chặt đứt, lại là cái kia cầm một phen dao gọt hoa quả thanh niên tiếng kêu. Hắn một bên kêu, một bên bắt tay giơ lên cao, đại khái là trong nhà trưởng bối có nói qua, đổ máu nói, bắt tay nâng lên, khả năng có thể cầm máu. Hắn tiếng kêu, đem ngõ nhỏ hỗn chiến cấp kêu ngừng, liền thấy hắn giơ lên cao máu chảy đầm đìa tay, dưới chân một phen sáng như tuyết lũ lụt quả đao, trên tay cắm một phen tiểu đồng thao đao, đèn đường u quang hạ, chuôi đao lóe xinh đẹp u quang, dính lên huyết, chuôi đao hoa văn có vẻ dị thường quyến rũ, chi chi đi qua, đem hắn dưới chân dao gọt hoa quả đá bay tới rồi trốn học quân trước mặt. Đối với này đổ máu tiểu thanh niên lại là một chân đạp qua đi. Hút, đám côn đồ đều hít hà một hơi. Cẩu sáu đã như vậy, cư nhiên còn đá hắn. Không sợ ra mạng người sao? Liền thấy cẩu sáu bị này một đá đau cung eo. Không có đổ máu cái tay kia ôm bụng. Mặt khác một con đổ máu tay còn kiên cường dơ. Cả người đều xúc lên. Hắn kia chỉ đổ máu không ngừng tay. Vừa lúc duỗi tới rồi cái kia xinh đẹp cực kỳ nữ học sinh trước mắt. Liền thấy nàng vươn tuyết trắng xinh đẹp mảnh dài tay. Cư nhiên ở trước mắt bao người. Đem cẩu sáu trong tay đao rút ra tới. Này trong nháy mắt, thậm chí có thể nhìn đến huyết bắn ra tới. Bắn tới rồi xinh đẹp nữ hài trên mặt. Giáo phục thượng, có vẻ nữ hài mặt càng thêm trắng nõn. Giáo phục càng thêm thuần khiết trắng tinh. Chính là cái này động tác. Liền Trịnh Minh Sơn xem đều nhịn không được lùi lại một bước. Dọa trên người cơ bắp đều xúc đi lên. Hắn trên người văn cái kia long đầu đều run lên. Thật là đáng sợ, đau, đau đã chết. Cẩu sáu tiếng kêu, cùng giết heo giống nhau. Gào lên, chi chi móc ra một cái khăn tay. Nhẹ nhàng đem chính mình phi đao lau khô. Một lần nữa cắm trở về đai lưng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia đai lưng. Ngay từ đầu mọi người xem chính là eo nhỏ, Trịnh Minh Sơn còn tưởng, cô nương này có điểm tao, hảo hảo giáo phục bên ngoài còn trói như vậy một cái khoan đai lưng. Là vì có vẻ eo càng tế sao, này một chút nhìn kia tùy tay cắm vào đi đao, hắn cái trán mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt tới, cảm tình này đai lưng là phóng đao, kia thẳng mảnh khảnh eo nhỏ bên trong rốt cuộc cất giấu nhiều ít thanh đao. Phóng hảo đao, chi chi lại đạp người nọ một chân, nhíu mày nói, người tay không có việc gì, chỉ cần cầm máu thì tốt rồi, cùng học sinh đánh nhau cư nhiên dùng đao, quá không chuyên nghiệp, mọi người té xỉu, than bùn, người vừa mới thu hồi tới là cái gì, hết chương.